Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 540, chương 539, độ phù hợp. Hô, Lý Cầu Tiên thở ra một hơi thật dài, hắn thử nhỏ nửa giờ, từ đầu đến cuối không cách nào làm cho tự thân tinh khí thần cùng tâm linh chi chu hào sinh ra đầy đủ độ phù hợp, sử dụng đài này tinh giáp. Hắn có một loại nữ lái xe học lái xe khó khăn cảm giác. Ta không cách nào điều khiển đài này tinh giáp. Lý Cầu Tiên trong lòng minh bạch. Bất quá, hắn không cách nào điều khiển đài này tinh giáp. Nhưng, hắn, hẳn là có thể. Lý Cầu Tiên nhắm mắt lại, lẳng lặng bắt đầu điều chỉnh tâm tình của mình. Một bên nhìn xem Lý Cầu Tiên cũng không hề từ bỏ ý tứ Hoàng Viêm Chân Thần. Do dự một lát, thấp giọng đối với Phàm Thành Chân Thần nói một câu, độ phù hợp đến 30% sao? Nếu như có thể tới 30%, mới hảo hảo quen thuộc một phen, tương lai cũng là có hy vọng đem độ phù hợp tăng lên tới 60%. Nhưng, Phàm Thành Chân Thần lắc đầu, độ phù hợp chỉ có 26%, mặc dù so ngay từ đầu tăng lên 2 cái tỷ lệ phần trăm. Nhưng, 26, đã là cực hạn, 26%, tinh giáp độ phù hợp thấp hơn 50%, căn bản chính là vướng víu. Hoàng Viêm Chân Thần thần sắc ảm đạm, nhìn xem còn tại thử nghiệm Lý Cầu Tiên, đành phải nói, để hắn thử một chút mặt khác hai đài tinh giáp đi. Mặt khác hai đài tinh giáp, một đài là chinh phục giả. Cùng Lý Chân Thần phong cách tương bác, mà đổi thành một đài, thuộc về đặc chế tinh giáp liệt hỏa hùng ưng, lái nhất định phải tính tình như lửa, cảm xúc đại bộ phận thời khắc đang sôi trào lên, mà Lý Chân Thần, giống như là loại người này a. Phàm Thành Chân Thần nói, Hoàng Viêm Chân Thần về suy nghĩ một chút tự mình đối với Lý Cầu Tiên hiểu rõ. Cuối cùng lắc đầu. Chỉ có thể trùng luyện tinh giáp, như mời đến một chút đại viên mãn bán thần cùng chân thần hỗ trợ. Một lần nữa rèn luyện một lần tinh giáp cũng tốn hao không mất bao nhiêu thời gian. Mặc dù dạng này có thể sẽ dẫn đến hắn không cách nào xếp vào vị thứ 7 chí cường chân thần một. Trong, nhưng ta tin tưởng lấy Lý Chân Thần tiềm lực, chờ hắn đem trên người tài nguyên tu luyện toàn bộ sử dụng. Đem thể nội tinh thần thắp sáng đến 600 tôn, 700 tôn, thậm chí cả 800 tôn về sau. Tự nhiên mà vậy, liền có thể đăng lâm chí cường chân thần bảo tòa. Hoàng Viêm Chân Thần nhẹ gật đầu, là ta hơi gấp một chút, người cũng là vì thiết huyết chi hỏa chiến tuyến chiêu mộ danh ngạch. Phàm Thành Chân Thần nhìn xem điều chỉnh trạng thái Lý Cầu Tiên, thở dài một cái. Mỗi một lần thiết huyết chi hỏa chiến tuyến bộc phát đại chiến, chúng ta Huyền Băng Thành bảo đệ tử một nửa đều sẽ bị chiêu mộ. Cuối cùng có thể còn sống trở về, lại là không đến một nửa. Nếu như chúng ta Huyền Băng Thành bảo có thể có một tôn chí cường chân thần, liền có thể có lực lượng cùng Đại Hạ Hoàng phòng cò kè mặc cả. Có lẽ, hy sinh liền không sẽ khổng lồ như thế. Hoàng Viêm Chân Thần nhẹ gật đầu, thiết huyết chi hỏa chiến tuyến dung chuyển lúc bất kỳ một thế lực nào đều có nghĩa vụ tiếp nhận. Chiêu mộ trước đi cứu viện, nhưng trước đi cứu viện đội ngũ phân phối đến chỗ nào lại có rất lớn thao tác không gian. Nếu như là tuyến đầu, tỷ lệ tử vong giá cao không hạ, nếu là tương đối dựa vào sau, tính an toàn tự nhiên sẽ biên độ lớn tăng lên. Huyền Băng Thành bảo mỗi một lần kiệt lực tranh thủ, có thể chỉ có thần vương, chí cường chân thần cấp tồn tại mới có tư cách tại thiết huyết chi hỏa chiến tuyến tọa trấn một. Mảnh chiến khu mới có nhân viên phân phối tư cách, cuối cùng bọn hắn có khả năng tranh thủ được khu phòng thủ tính an toàn thường thường cũng cực kỳ có hạn, ngay tại Hoàng Viêm Chân Thần. Phàm Thành Chân Thần hai người cảm xúc xa xút, cơ hồ muốn mở miệng khuyên bảo Lý Cầu Tiên từ bỏ đối với tâm linh chi chu hào nếm thử lúc. Lý Cầu Tiên khống chế tâm linh chi chu hào tinh giáp độ linh hoạt lại là đột nhiên tăng lên rất nhiều. Nếu như nói vừa mới bắt đầu hắn ngay cả duy trì tự thân thân thể cân bằng cũng thành vấn đề. Như vậy hiện tại, khống chế lên cái này tinh giáp đến, cơ hồ đã cùng khống chế lên thân thể của mình không có cái gì khác nhau quá nhiều. Đơn giản là lực lượng sử dụng có chút không ăn khớp mà thôi. Chuyện gì xảy ra? Hoàng Viêm chân thần nhìn xem khống chế tinh giáp Lý Cầu Tiên. Trong lúc nhất thời mở to hai mắt nhìn, một hồi lâu hắn phảng phất nghĩ đến cái gì. Vội vàng hô nói, độ phù hợp bao nhiêu? Độ phù hợp, phàm thành chân thần lập tức hướng bên cạnh một cái máy đọc thẻ nhìn lại. Lập tức kinh hỉ nói, 34, 35, còn tại tăng lên, độ phù hợp đến 36, 36. Hoàng Viêm chân thần vừa mừng vừa sợ. 36% độ phù hợp. Đây chẳng phải là nói Lý Cầu Tiên đem tâm linh chi chu hào tinh giáp triệt để quen thuộc sau có hy vọng đem độ phù hợp tăng lên tới 70% trở lên. Lấy tâm linh chi chu hào rèn luyện đến 4 lần đỉnh phong chỗ có thể phát huy ra tới chiến lực tăng. Phúc, 70% độ phù hợp. Đủ để cho Lý Cầu Tiên thuận lợi giết vào chí cường chân thần hàng ngũ. Còn tại tăng lên, 36 không là cực hạn. Phàm thành chân thần mừng rỡ nói, không cần nói, không nên quấy rầy Lý chân thần. Hoàng Viêm chân thần vội vàng hạ giọng nói, mà Lý Cầu Tiên cuối cùng cũng không có để bọn hắn thất vọng. Độ phù hợp 36%. Cũng không phải là cực hạn của hắn. Ở sau đó trong một ngày, độ phù hợp liên tục tăng lên, từ 36 tăng lên tới 37, lại từ 37 tăng lên tới 38. Cứ việc càng về sau tăng lên càng chậm, có thể làm một ngày qua đi, hắn độ phù hợp vẫn tăng lên tới 44% trình độ. Một ngày 44%. Đây là tương lai có thể xung kích độ phù hợp 90% tiết tấu. Thành phẩm tinh giáp độ phù hợp đến 90%. Trên thực tế cùng mình tinh giáp khác biệt đã không phải là rất lớn. Đơn giản là người tu luyện bản thân không có cách nào giống rèn luyện tự mình tinh giáp đồng dạng. Để hắn tiếp tục trưởng thành tiếp mà thôi. Làm Lý Cầu Tiên tiếp tục phù hợp lấy tinh giáp. Tại 3 ngày sau đem độ phù hợp tăng lên tới 50% về sau. Hoàng Viêm chân thần, phàm thành chân thần đối với Lý Cầu Tiên tương lai có thể hay không trở thành chí cường chân thần. Lại không còn bất luận cái gì hoài nghi. Tốt, tốt, tốt, quá tốt rồi. Nghĩ không ra Lý Thành chủ cùng bệ hạ tinh giáp độ phù hợp cư nhiên như thế chi cao. Hoàng Viêm chân thần kích động không thôi. Ngay cả Nhan Ngọc Thành chủ cùng tâm linh chi chu độ phù hợp đều chẳng qua 60%. Lý Thành chủ trong 3 ngày có thể đem tâm linh chi chu độ phù hợp tăng lên tới 50%. Cái này, 1 năm sau, tất nhiên có thể đem độ phù hợp đẩy lên tới 80% trở lên. Lấy tâm linh chi chu hào rèn luyện trình độ. 80% độ phù hợp tuyệt đối không kém hơn Lý Thành chủ tự mình 3 lần rèn luyện tinh giáp, thậm chí so một loại 3 lần rèn luyện tinh giáp còn phải mạnh hơn một điểm. Phàm thành chân thần trên mặt cũng là nở nụ cười. Lý Cầu Tiên mặc tương đương với 2 lần rèn luyện tinh giáp liền có thể lấy một địch 5. Lại chém giết tam đại chân thần. Dưới mắt mặc vào có thể phát huy ra 3 lần rèn luyện tinh giáp tâm linh chi chu hào. Tuyệt đối có chí cường chân thần cấp chiến lực. Tinh giáp bên trong, Lý Cầu Tiên trong lòng im lặng dần dần đem tâm linh chi chu ngừng lại. Trong 3 ngày, hắn cùng tâm linh chi chu độ phù hợp đã đạt đến một loại hoàn toàn mới trình độ. Sở dĩ có thể đem độ phù hợp tăng lên nhanh như vậy. Không phải là bởi vì hắn cùng tâm linh chi chu độ phù hợp cao. Mà là, Nhan Băng Thần Vương đối với Lý Cầu Tiên, phụng dưỡng cùng hy sinh. Thật giống như đại thụ cùng cây mây. Nhan Băng Thần Vương cơ hồ hoàn toàn bỏ qua tự mình thân là thần vương độc lập ý chí. Đi theo sát nút, Lý Cầu Tiên, bước chân, không cầu oanh oanh liệt liệt, không cầu đỉnh thiên lập địa, chỉ cầu gắn bó làm bạn, tựa hồ, bất kỳ thời khắc nào, dù là nàng cái gì cũng không thể làm, cái gì cũng không thể nghĩ, chỉ cần có thể nhìn xem, Lý Cầu Tiên, thân ảnh. Vậy liền đầy đủ, nàng liền thỏa mãn, yêu thương cùng ngưỡng mộ. Chính là bởi vì loại tâm tình này, làm Lý Cầu Tiên đem tự mình thay vào một cái khác, Lý Cầu Tiên, thân phận về sau. Hắn cùng tâm linh chi chu hào tinh giáp độ phù hợp mới có thể đột nhiên tăng mạnh. Đây là một loại thiêu thân lao đầu vào lửa phụng dưỡng cùng hy sinh. Nếu như Nhan Băng Thần Vương còn sống, mà Lý Cầu Tiên lại có cần, dù là để Nhan Băng Thần Vương khẳng khái chịu chết, nàng cũng không oán không hối. Đáng tiếc, Lý Cầu Tiên nói một tiếng, hắn không có kế thừa, Lý Cầu Tiên, tình cảm. Tựa hồ những vật kia ở đây phần, ký ức truyền thừa, bên trong hào không trọng yếu. Có thể Lý Cầu Tiên bản thân lại có thể cảm giác được. Một cái khác, Lý Cầu Tiên, đối với Nhan Băng Thần Vương cũng không phải là không có chút nào tình ý. Chỉ là trong lòng của hắn hiển nhiên có trọng yếu hơn truy cầu. Khiến cho hắn không muốn đem quá nhiều tinh lực cùng thời gian tốn hao trên nhi nữ tình trường. Nhan Băng Thần Vương minh bạch điểm này. Cho nên, nàng chưa từng có yêu cầu xa vời cái gì. Làm, một mực là yên lặng đi theo cùng chờ đợi. Kính dâng lấy tự mình thanh xuân không hối hận. Đối với cái này, Lý Cầu Tiên nói không nên lời là đúng hay sai, mà hắn một cái người đến sau, cũng không có đánh giá giữa hai bên đúng sai tư cách. Nhan Băng Thần Vương hẳn là ngàn năm trước trở lại cố hương của nàng Lam Tinh. Nói một cách khác, Lý Cầu Tiên vẫn lạc chí ít 1000 năm. Như thân làm đệ tử Nhan Băng Thần Vương tại Lý Cầu Tiên vẫn lạc sau còn hao tốn thời gian tìm kiếm tung tích của hắn, cái kia cách xa nhau thời gian khả năng càng lâu, có thể dù là khoảng cách chí ít ngàn năm tuế nguyệt. Loại tư niệm này vẫn không có tán đi, ngược lại tại tâm linh chi chu hào trình diễn dịch càng phát ra nồng đậm. Lý Cầu Tiên lắc đầu, đem suy nghĩ từ một cái khác, Lý Cầu Tiên thay vào bên trong rút ra ra. Lý Thành Chủ, 50%. Độ phù hợp 50% a, quá tốt rồi, thật sự là quá tốt. Lý Cầu Tiên vừa từ tinh giáp ra, Hoàng Viêm Chân Thần lập tức hưng phấn tuyên bố cái tin tức tốt này. 50% a, Lý Cầu Tiên nhẹ gật đầu. Sở dĩ chỉ có 50% chỉ là bởi vì hắn đối với tâm linh chi chu hào còn không phải rất quen thuộc, chờ tốn hao một đoạn thời gian quen thuộc xuống tới, hắn xem chừng đem độ phù hợp tăng lên tới 80% vẫn là không thành vấn đề. Đến lúc đó, tâm linh chi chu hào sẽ có không kém hơn 3 lần rèn luyện tinh giáp uy năng. Thực lực của hắn đem lại lần nữa đợi đến tăng phúc. Thỏa thỏa đi vào chí cường chân thần hàng ngũ. Bất quá trên thực tế hiện tại Lý Cầu Tiên đối với tinh giáp phòng ngự đã không thế nào coi trọng. Vô cực thần thể phòng ngự chưa hẳn so tinh giáp kém đến đi nơi nào. Mà lại, so với tinh giáp bị phá hủy khó mà chữa trị, vô cực thần thể bản thân còn có cường đại đến cực điểm sức khôi phục. Điểm này khiến cho nó tại phương diện phòng ngự áp đảo tinh giáp phía trên. Trước mắt tinh giáp đối với hắn tăng phúc hiệu quả đơn giản là để hắn vốn là cường hoành phòng ngự mạnh hơn một điểm. Thuận tiện lại đề thăng một chút lực công kích. Tốc Lý Thành Chủ, ngươi xem chúng ta muốn hay không hiện tại liền đem tin tức này tuyên dương ra ngoài. Không nóng nảy, Lý Cầu Tiên nói, trước mắt ta chưa đem tâm linh chi chu hào nắm giữ đến cực hạn. Chờ độ phù hợp không cách nào sau khi tăng lên lại truyền ra việc này không muộn. Hoàng Viêm Chân Thần cân nhắc đến thiết huyết chi hỏa chiến tuyến chưa gặp được nguy cơ. Chiêu mộ khiến còn không có xuống tới, ngược lại chưa cưỡng cầu. Vậy thì tốt, Vậy liền cứ chờ một chút, trên tay của ta có mấy món thần khí, ta dự định đem bán. Chuyện này làm phiền Hoàng Viêm Chân Thần an bài một chút. Thần khí, Hoàng Viêm Chân Thần hai mắt tỏa sáng. Nếu như là thần khí, chúng ta Huyền Băng Thành bảo nội bộ liền có thể tiêu hóa. Làm gì tiện nghi ngoại nhân? Cũng được, một hồi các ngươi liền nhìn xem những thần khí kia. Cùng ta từ Austin Đế Quốc mấy vị chân thần trên thân tịch thu được chiến lợi phẩm. Sau đó lại cho ta cái giá cả đi. Lý Cầu Tiên nói. Hắn tiếp xuống việc cần phải làm rất nhiều. Phương diện phòng ngự đi lên. Công kích phương diện cũng phải đuổi theo. Vô cực thần thể đến tiểu thành giai đoạn. Cường độ thân thể trên phạm vi lớn tăng cường. Toái tinh kiếm thuật tu luyện tới có thể đồng thời dẫn bảo 21 khỏa khí huyết tinh thần. Hẳn là không đáng kể. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.